5 chàng trai và một cô gái. Chương 88, góc truyện audio.com. Chấm, về nhà, tôi đưa mắt nhìn đống hành lý chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày mai bằng một ánh mắt hở hững. Tâm trạng háo hức đã không còn nữa mà thay vào đó là một cảm giác nặng trĩu trong lòng. Tôi ngồi bó gối trên giường và nhìn ra cửa sổ. Từ nhỏ, tôi đã quen với việc có Dung Hun ở bên cạnh. Bây giờ, anh ấy bất ngờ bảo rằng có người yêu. Thật sự tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên hơi sốc. Chỉ cần nghĩ đến việc tôi cô còn là người mà anh ấy dành sự quan tâm nhiều nhất đã thấy buồn rồi. Chưa kể đến việc sau này, người ở trong vòng tay anh ấy lại là người con gái khác cô phải tôi và tôi có thể tự do đến tìm anh ấy để trút giận hay giải tỏa nỗi buồn như trước. Được nữa. Cô biết những cô em gái trên đời này khi biết ông anh trai yêu quý của mình có người yêu thì họ có tâm trạng như tôi cô nhỉ. Phải chi người mà anh Dung Hun yêu là Cơn Nhăng thì hay biết mấy. Khi đó có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Vì dù sao Moon cũng là bạn thân của tôi. Còn đằng này cô gái kia lại cô hề quen biết. Bất chợt một cơn mưa ập đến. Cơn mưa đầu mùa làm dịu bớt cái nóng oi bức. Khiến cho người ta thấy dễ chịu. Tự dưng tôi lại muốn được dầm mình trong làn nước mưa trong mắt ấy. Cái ước muốn đó mãnh liệt, thôi thúc tôi phải bước ra khỏi phòng. Tôi đi nhanh xuống lầu và mở cửa chạy ào ra ngoài. Tôi đứng nhắm mắt, cảm nhận từng giọt nước mắt lạnh thấm vào tóc, vào da thịt, các giác quan như được xoa dịu. Mọi cảm giác cô tốt đều tan biến, cả người cứ lâng lâng như đang ở trên mây. Thoải mái thật, Jen, em làm gì vậy hả? Dầm mưa nhỡ bệnh thì sao? Đi vào ngay, Hero cầm ô, chạy đến che cho tôi và kéo tôi vào nhà. Cô đầu anh, cảm giác tuyệt lắm, anh thử đi, tôi mỉm cười và đáp. Sau đó tôi nhẹ nhàng rút chiếc ô từ trong tay anh ấy ra và vứt sang một bên. Tiếp đến tôi chạy vào và lùa hết bốn người còn lại đang đứng trong hiên nhà ra ngoài. Này, đầu em có một dây thần kinh bị đứt hả? Đang yên đang lành lại chạy ra mưa đứng. Mắc cằn nhằn, phải đây, có nhà cô ở lại ra đây chịu mưa. Sia đồng tình, tôi cô thèm để ý đến lời nói xỏ lá của hai người đó mà chỉ quay sang. Giảng giải cho ba người còn lại. Thỉnh thoảng phải dầm mưa thế này để tẩy sạch hết tất cả những thứ dơ bẩn đi. Jen à, một ngày anh tắm đến 3 lần lận đấy. Và lại còn dùng xà phòng xịn nữa nên em yên tâm đi. Bảo đảm cô còn một hạt bụi, cô cần phải ra tắm mưa thế này đâu. Uno hồn nhiên nói, ôi trời ơi là trời. Từ một người bình thường mà nghe xong mấy người này nói chắc tôi cũng đứt một dây thần kinh thật luôn đó chứ. Những thứ dơ bẩn ở đây là chỉ những điều cô tốt. Những ý nghĩ bậy bạ, đen tối đấy, Mick vừa nói vừa quay sang nhìn Uno bằng ánh mắt đầy ngụ ý. Và còn cả những buồn phiền, mệt mỏi nữa. Hero tiếp lời, đúng là chỉ có hai người là hiểu em thôi. Tôi cười thật tươi nhìn Hero và Mick. Thôi được rồi, cứ coi như là em đúng đi. Vậy thì ít ra chúng ta cũng phải làm gì đi chứ. Cô lẽ cứ đứng như thế này sao? Mark hỏi, Jen, em thích làm gì cứ nói. Bọn anh sẽ chịu hết. Sia nhìn tôi dò hỏi. Để xem đã, các anh hát một bài cho em nghe được cô. Tôi đề nghị, trời. Tưởng gì chứ chuyện đó thì quá dễ, mà cô chỉ một bài đâu, 10 bài cũng được, Hero nhìn tôi cười, khuyến mãi thêm cho em, bọn anh sẽ vừa hát vừa nhảy, ok, Mick nhớn mày hỏi, ok, tôi gật đầu, tôi vừa dứt lời thì từ đâu tiếng nhạc đã phát lên. Đưa mắt tìm kiếm, thì ra là Uno, anh ta cầm chiếc điện thoại đưa cho tôi, em cầm dùm đi, bọn anh sẽ biểu diễn liền đây. Now, he cry under me skin. Me tear have gone to the sky and made the rain. That fall onto the earth and what sees me newly imprinted pain. No, forgiveness is an endless luxury of mine. No, me anger has flown off without target and lost its way. No, he pray for atonement without attachment. No, here he go. Come back, me wing have lost their strength and the day only seem to be few with sin. I'm greeted with fragment of me poisonous dream in the morning. There's no sparkle, truth is what everyone want. But they only so light on their faces. I've been abandoned in eternity. Are they looking for me? Be like me, my heart is filled with a growing innocent. Like a flame burning brightly. Like the last radiant sunset. I'm waiting for rising soon. Now, burn me I. Soon is up, blowing the fog. Never lie. To be your mind. Got to be a true. Realizing that my path is 101. He can reach reality, so that he won't be side next to the sun. He just try to be me. And now, where's the end to this chaos? Somebody talk is not the same answer every day. Is desire the state of happiness? Somebody talk but it's not the solution to the moment. Like star trailing after an endless orbit. You go looking for question and solution. Drawing an eclipse picture. Do you know why? Time is always passing by and you know that it can ever air back. Don't leave regret say after say try to swallow the anger spawn from poison. Try to believe the word of happiness that you realize in the tear of your own out. Sadness, a kiss on the hand of child. Me innocent has bloomed in the garden of suffering. There's nothing set in stone because a new day will keep ing. Be like me, my heart is filled with a growing innocent. Like a flame burning brightly. Like the last radiant sunset. I'm waiting for rising soon. Where's the end to this chaos? Somebody talk is not the same answer every day. Is desire the state of happiness? Somebody talk is not the solution to the moment. Right up, tôi vốn là một đứa mù nhạc, theo như lời ông Bi. Nhưng từ khi quen biết được 5 người này, khả năng cảm nhận âm nhạc của tôi dường như đã được nâng lên một bậc. Lúc đầu nghe bọn họ hát, tôi thấy rất bình thường nhưng từng ngày trôi qua, đến hôm nay thì tôi thật sự đã bị cuốn hút bởi 5 người bọn họ. Thấy thế nào? Sia vừa thở hồng hộc vừa hỏi tôi. Rất hay, tôi đáp. Hay là hay thế nào mới được, nói như em thì ai mà chẳng nói được, Mick nhăn mặt, ít ra em cũng phải cho nhận xét về vũ đạo hay là giọng của từng người chứ. Uno thêm vào, các anh đã là ca sĩ chuyên nghiệp rồi, còn nhận xét gì nữa chứ, tất cả đều hoàn hảo còn gì. Tôi hờ hững đáp, thế thì nãy giờ em cảm nhận được gì, nói ra cho bọn anh nghe thử đi. Hero đề nghị, em có biết. Khó diễn đạt lắm, tôi lắc đầu, sao lại cô biết, cảm xúc của mình mà lại bảo là khó diễn đạt là sao? Mắc hỏi dồn dập, em đã nói là cô biết rồi mà, em có phải là chuyên gia đâu mà các anh cứ bắt em phải nói? Em có biết gì hết, tôi gắt lên, em cô muốn nói thì thôi vậy. Hero thở dài, thôi vào nhà đi, lạnh quá, Uno lên tiếng, tôi vẫn còn muốn dầm mưa nữa nhưng nhìn lại thì thấy cả 5 người đều đang tím tái vì lạnh. Người nào cũng run lên bần bật, thế nên đành phải theo bọn họ vào nhà. Tắm rửa xong xuôi, tôi leo lên giường định ngủ thì chiếc điện thoại bỗng rung lên. Cương Nhăng gọi, tại sao cậu lại nói dối tôi? Tại sao? Moon nói bằng giọng nghẹn ngào. Moon à, tôi xin lỗi. Nhưng thật sự tôi cũng có biết. Tôi, Jenny, cậu bảo tôi phải làm gì đây bây giờ? Tôi có thể chịu nổi nữa rồi. Anh Dung Hun tại sao có thể đối xử với tôi như vậy? Cậu trả lời đi, cô ấy ngắt lời tôi và hỏi dồn dập. Tôi cũng có biết, thái độ anh ấy rất lạ. Tôi thở dài, mà này, trong khoảng thời gian 2 tháng, lúc tôi về SQ. Cậu có thấy anh Dung Hun đi lại với cô gái nào cô? Tôi dò hỏi, cô có, suốt 2 tháng vắng cậu, Dung Hun cô hề bước một bước ra khỏi nhà thì làm sao mà gặp hay đi lại với cô gái nào được chứ? Mà cậu hỏi để làm gì? Cậu cô thấy lạ sao? Tôi chỉ ra anh ấy có 2 tháng nhưng cậu đã bảo là trong thời gian đó anh ấy cô hề ra ngoài thế thì anh ấy gặp người con gái kia khi nào? Chấm, cái gì, thế hóa ra cậu có biết gì hết sao? Tôi tưởng anh Dung Hun đã nói hết cho cậu rồi mới phải chứ. Nếu được thế thì tốt quá rồi. Nếu vậy thì tôi đã chẳng phải đau đầu suy nghĩ. Jenny, cậu giúp tôi được cô. Tôi có thể sống mà thiếu anh Dung Hun. Tôi sẽ chết mất. Moon lại bắt đầu bù lu bù loa lên. Anh Dung Hun rất chiều cậu. Cậu hãy làm cho anh ấy trở lại với tôi đi có được cô. Tôi xin cậu đấy. Chuyện ấy đã trở thành quá khứ rồi. Bây giờ đối với anh ấy, tôi có là gì đâu. Anh ấy giấu tôi chuyện có người yêu đã đành. Bây giờ thậm chí đến cả gặp mặt, anh ấy cũng cô cho tôi gặp cô gái ấy thì làm sao mà giúp cậu đây? Jenny, cậu có còn coi tôi là bạn nữa cô đấy hả? Cơn nhăng gắt lên, thôi được rồi, tôi thở dài, tôi sẽ bàn bạc với Bi và Kyo. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu, nhưng kết quả thì còn tùy thuộc vào quyết định của anh Dung Hun. Chúng tôi cô dám chắc đâu. À, còn chuyến du lịch, cậu có định đi cô? Bây giờ tôi còn tâm trạng nào mà đi du lịch nữa chứ? Và lại tôi cũng cô muốn gặp ông anh yêu quý của cậu. Moon nói bằng giọng giận dỗi. Nói rồi cô ấy cúp máy cái dụp. Trời ạ, sao tự dưng mọi chuyện lại trở nên phức tạp thế này nhỉ? Tôi nửa muốn giúp Moon, nửa lại muốn nghiêng về ủng hộ cho anh Dung Hun. Bạn và anh trai và bạn, bên nào quan trọng hơn? Câu trả lời là cả hai. Tôi nên nghiêng về phía ai đây chứ? Thật đau đầu quá, cách chương.